Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, Thăng Thiên, canh 3, hắn tịnh không phát hiện có cái gì kỳ diệu chỗ, xem ra những ký hiệu này tựa hồ chỉ là trang sức tác dụng, cố làm ra vẻ bí ẩn, không có một chút nào sức mạnh phản ứng, nhưng hắn nhưng ẩn ẩn cảm thấy, không biết đơn giản như vậy, dù sao cũng là Phụng Thiên Đàn. Chính là câu thông thiên ngoại thiên nơi, tuyệt đối có ảo diệu. Hắn liền đem hết thảy phù hiệu hoàn toàn dấu ấn vào đầu óc. Dung sau lại cẩn thận nghiên cứu. Ồ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Kỳ. Lúc trước vẫn bị những này huyền ảo khó dò phù hiệu hấp dẫn chú ý. Không thể chú ý tới giữa trường mọi người. Rộng rãi bằng phẳng quảng trường đã đầy ắp người. Các đại thần cùng gia quyến, hoàng thân quý thích, náo nhiệt phi thường, hắn từ trong đám người nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng, ngoại trừ Tiêu Thiết Ưng, còn có Lục Ngọc Lâu, ngoài ra, còn có 10 cái chàng thanh niên cùng bọn họ đồng thời. Bọn họ chính bị một đám cấm cung hộ vệ chen chúc trong đó. Hộ vệ chi nghiêm vượt xa hoàng gia các con cháu, những này cấm cung hộ vệ mỗi người đều là 200 năm trở lên cao thủ hàng đầu, đều là cấm cung nội vệ. Là có thể cùng bên trong lăng hộ vệ tương đương tồn tại. Sở Ly quét một chút không nhìn thấy hoàng thượng. Tiêu Kỳ chính đứng ở bên cạnh hắn. Nghe được tiếng nói của hắn quay đầu nói. Làm sao? Đại ca lại đây. Ngươi có biết? Sở Ly nói. Tiêu Kỳ ngẩn ra. Lắc đầu nói. Đại ca không nói nha. Quốc công phủ tin tức lan truyền cực nhanh. Đặc biệt là nàng cùng quốc công phủ có ngọc tước liên kết. Bất cứ lúc nào có thể được quốc công phủ tin tức. Như đại ca muốn đi qua, nên sớm tự nói với mình một hồi. Sở Ly cười nói, đại ca xác thực đến rồi. Ngoại trừ đại công tử, thật giống còn lại quốc công phủ cũng đều đến. Xem ra cái này đại điển vẫn là rất long trọng. 12 quốc công phủ đều muốn dự họp. Dự họp liền dự họp. Hà tất còn muốn bảo mật. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Sở Ly nói. Khả năng sợ người bên ngoài phá hoại đi. Tiêu Kỳ nhẹ chút vầng trán. Rất nhanh có cấm cung thị vệ lại đây chỉ huy mọi người đứng ở từng người vị trí. Lít nha lít nhít đám người dần dần phân thành mấy khối. Thứ tự ngay ngắn. Sở cách bọn họ trái lại khoảng cách xa nhất. Phía trước là chư các đại thần. Phụng Thiên Đàn ước chừng 20 mấy mét. Cho dù đứng ở đằng xa cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đàn trên tất cả. Một đạo vang dội âm thanh vang vọng toàn bộ Phụng Thiên Đàn. Phụng Thiên Đại Điển bắt đầu. Cung nghênh Hoàng thượng ngự giá. Này nói vang dội âm thanh vượt trên có tiếng người. Mọi người một tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại. Phảng phất một vầng mặt trời từ bầu trời rớt xuống. Ánh sáng trước nhân, mọi người con mắt không tự chủ được nhắm lại. Cần phải mở thời gian. Phụng trên Thiên Đàn đã đứng một ông già. Minh Hoàng Long bào tại người. Chính là Hoàng thượng Lãnh Vô Phong. Lãnh Vô Phong ánh mắt như điện. Từng cái đảo qua mọi người. Chư Khanh. Trẫm ngày hôm nay sách phong Thái tử. Rất hướng về thiên ngoại thiên bẩm báo. Thái tử ở đâu? Cảnh Vương chậm rãi bước lên Phụng Thiên Đàn. Ôm quyền thi lễ. Xin chào Phụ Hoàng. Lãnh Vô Phong thỏa mãn gật gù. Lại quay đầu nhìn về phía mọi người. 12 quốc công ở đâu? Tiêu Thiết Ưng Lục Ngọc Lâu bọn họ 12 cái thanh niên chậm rãi lên Phụng Thiên Đàn. Đi tới Lãnh Vô Phong trước người. Ôm quyền hành lễ. Xin chào Hoàng thượng. 12 vị tiểu công gia. Đối với trẫm thái tử có thể phản đối. Lãnh Vô Phong ánh mắt lấp lánh nhìn về phía 12 cái tiểu quốc công gia. Trầm giọng hỏi. 12 vị tiểu quốc công trầm mặc chốc lát. Chậm rãi lắc đầu. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Ngoặc kép, 12 đạo đồng ý lần lượt vang lên đến. Bọn họ âm thanh không cao, nhưng rõ ràng vang ở mọi người bên tai. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, hạ thấp giọng, lẽ nào bọn họ có thể phản đối? Vâng, Tiêu Kỳ gật đầu nói. 12 quốc công có quyền phản đối ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Sở Ly đăm chiêu, Tiêu Kỳ nói, 12 quốc công có một vị không đồng ý. Thì lại ngôi vị hoàng đế không cách nào kế thừa. Nhưng mỗi cái quốc công một đời chỉ có một lần phủ quyết cơ hội. Sở Ly chậm rãi gật đầu. tranh cướp ngôi vị hoàng đế vẫn đúng là không đơn giản. Nếu là không thể danh chính ngôn thuận, một nước công liền có thể phủ quyết tất cả nỗ lực. Hư An muốn trở thành hoàng thượng khó khăn cực kỳ. Lãnh Vô Phong trầm giọng nói. Tốt, nếu 12 quốc công không phản đối, mời ra quốc công lệnh. 12 vị tiểu quốc công chân hành đi nhanh, đem hoàng thượng cùng cảnh vương vây quanh ở giữa, hình thành một cái vòng tròn. Sau đó từ trong lòng móc ra một khối đen thùi lùi kiếm hình lệnh bài, giơ lên cao với đỉnh đầu, mũi kiếm chỉ về tà phía trên, bắt đầu nhắm mắt lại vận công. Sở Ly ánh mắt lấp lóe, ở đầu óc nhìn chiếu hết thầy tiểu quốc công tâm pháp, phát hiện tâm pháp của bọn họ tịnh không giống nhau. Mỗi một tấm lệnh bài thôi thúc tâm pháp cũng khác nhau. Mọi người nín hơi ngưng khí nhìn chằm chằm nhìn 12 khối quốc công lệnh. Đối với quốc công lệnh hiếu kỳ vạn phần. Theo thời gian trôi qua, quốc công lệnh phát sinh kỳ diệu biến hóa. Đen thùi lùi lệnh bài bắt đầu phóng ra thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy. Hắc đến tỏa sáng. Sau đó tia sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Chậm rãi hướng tới trên lan tràn. Hướng tới trên. Lên trên nữa, dần dần, những ánh sáng này ở đỉnh đầu bọn họ bắt đầu tụ hợp. 12 vệt sáng nhìn như đều là hắc đến tỏa sáng, nhưng không giống nhau, dung hợp đến đồng thời, hình thành một mảnh ánh sáng màu nhũ bạch. Ánh sáng màu nhũ bạch khác nào ánh trăng giống như vậy, như là mặt trăng rớt xuống, chiếu sáng khuôn mặt của bọn họ, mỗi người trang nghiêm nghiêm túc. Ngay chính giữa Lãnh Vô Phong cùng cảnh vương biểu hiện nghiêm túc. Lãnh Vô Phong từ trong lòng móc ra hai khối ngăm đen kiếm hình lệnh bài. Một lớn một nhỏ, tiểu đưa cho cảnh vương. Cảnh vương nhắm mắt lại vận công. Lãnh Vô Phong thì lại khoanh chân ngồi xuống. Khiến cho bài dán lên mi tâm. Ánh sáng màu nhũ bạch thúc tiến vào Lãnh Vô Phong lệnh bài. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Lãnh Vô Phong ngăm đen lệnh bài không có dị dạng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Vô Phong lệnh bài. Lãnh Vô Phong thân thể rung động nhẹ nhẹ, quanh thân dần dần bắt đầu thả ra ánh sáng, càng ngày càng sáng, sáng quắc bức người, cuối cùng đột nhiên hơi thu lại, ánh sáng biến mất với ngăm đen lệnh bài bên trong, sau đó lệnh bài đột nhiên sáng ngời. Bắn ra một đạo nắm đấm thô kim quang, xông thẳng bầu trời đột nhiên sáng ngời, chậm rãi xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, quang môn lớn vô cùng, ở kim quang chiếu xuống, to lớn cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra, mọi người có thể nhìn thấy bên trong lầu các cung điện, mềm mại bay tới bay lui uyển chuyển nữ tử, tiêu dao tiêu sái đi tới nam tử, còn có kỳ hoa dị thụ, như ẩn như hiện. Tất cả mọi người biết này chính là thiên ngoại thiên, hoàn toàn nghền cổ triển vọng, hận không thể trực tiếp bay lên. Sở Ly cau mày, cảm nhận được vô cùng mênh mông sức mạnh ở quang môn trên như ẩn như hiện. Chính mình ở nguồn sức mạnh này trước mặt không đáng nhắc tới. Lãnh Vô Phong đỉnh đầu bỗng nhiên chui ra một đạo mơ hồ cái bóng, rơi xuống kim bài trên, nhất thời ở kim quang chiếu rọi xuống trở nên ngưng tụ như người chân thật. Chỉ có to bằng bàn tay, như là thu nhỏ lại hắn. Cái này tiểu nhân ngũ quan rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh mà túc trọng. Nhìn qua chỉ có khoảng 30 tuổi, chân thực không giả, thu nhỏ lại hắn hướng mọi người chậm rãi điểm một hồi đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về quang môn, người nhẹ nhàng mà lên, dọc theo kim quang trụ phù diêu mà lên. Thời gian nháy mắt xuất hiện ở to lớn quang môn trước. Một bước vượt tiến vào. Mọi người tiếng than thở vang lên. Này chính là thiên thần khả năng. Có thể thẳng tới thiên ngoại thiên A. Sở Ly tâm trạng kinh ngạc. Hắn xem qua quang minh thánh giáo đệ tử bước vào quang minh thắng cảnh tình hình. Quang minh thắng cảnh cũng ở thiên ngoại thiên. Nhưng này chút đều không có như vậy rõ ràng cùng hùng vĩ. Phảng phất cách đến càng gần hơn. Có thể cảm nhận được vô cùng mênh mông sức mạnh. Giây lát chi sau, to lớn quang môn trước lại xuất hiện Lãnh Vô Phong. Trên tay hắn nâng một cái to bằng trứng gà tiểu quả cầu ánh sáng. Nhìn một chút phía dưới. Sau đó buông lỏng tay. Quả cầu ánh sáng dọc theo kim quang trụ trong nháy mắt hạ xuống.